Trùng sinh chi nha nổi, chương 1445, trúng tuyển ủy viên dự khuyết TW, góc truyện audio.com, trong thư phòng tứ hợp viện nhà họ Hà, đèn đuốc sáng choang, bốn vị tướng quân đồng phục chỉnh tề, ngồi vây quanh chiếc bàn trà mang phong cách cổ. Anh hai, Chính Hào nói, bọn nó đã chuẩn bị động thủ rồi. Giọng nói trầm của Vũ Hoàng Hà vang vọng trong thư phòng, các vị tướng quân khác vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị, bọn họ biết Vũ Hoàng Hà đang nói gì. Vũ Chính Hào theo dấu đám Trần Vệ Tinh phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng liên quan tới rất nhiều nhân vật quan trọng trong quân đội và quan viên trọng yếu ở bàn ngành quyền lực của địa phương, liền lập tức báo cáo cho Vũ Hoàng Hà. Vũ Hoàng Hà nghe nói chuyện này, lập tức trao đổi với Hà Trường Trinh, khi đó Hà Trường Trinh lấy làm lạ hỏi tỉ mỉ câu chuyện, nghe nói Liễu Tuấn Bảo làm như thế thì trầm ngâm, đưa ra quyết định tạm thời bất động. Để xem đã, hơn nữa Liễu Tuấn đã bảo làm như thế thì ắt có thâm ý ở trong đó, cứ để Liễu Tuấn tiếp tục chủ trì là được. Chuyện này Hà Trường Trinh trước kia cũng đã báo cáo sơ qua cho Lão Gia Tử, Hà Lão Gia Tử nghe xong cười nó thế này. Thằng nhóc Liễu Tuấn đang chuẩn bị hậu sự cho ông già này đây. Khi đó Hà Trường Trinh cười lắc đầu tuy ông ta tán đồng, nhưng không tiện tiếp lời. Nhưng Hà Trường Trinh không ngờ rằng cái ngày đó lại tới nhanh như thế. Anh hai, liệu có liên quan quá rộng không? Một lúc sau, Vũ Thu Hàn cao mày nói, thân là Phó Tổng Cục trưởng phân quản công tác tình báo quân đội, Vũ Thu Hàn luôn quan tâm tới chuyện này, đồng thời hiệp trợ cho đám Vũ Chính Hào rất nhiều. Hà Trường Trinh nghĩ một lúc mà nói, ý của Liễu Tuấn chừng là muốn tiên phát chế nhân, không cho người ta có cơ hội động thủ. Hà Đông Tiên cười, tên tiểu tử này xưa nay luôn không chịu để bị người ta kiềm chế, làm như thế tác phong nhất quán rồi, ha ha, can đảm lắm. Vũ Thu Hà nói, đúng là can đảm, thành thực mà nói, chúng ta làm lính cả đời, chưa chắc có sát khí như nó. Có điều một khi ra tay muốn thu lại thì khó, chẳng những nhà họ Trần xong đời, mà còn rất nhiều nhà khác bị liên lụy, Trần Vệ Tinh đã kéo bọn họ xuống bùn hết rồi. Vũ Hoàng Hà hào hùng nói, lúc phi thường không cần cố kỵ nhiêu, xưa nay đánh trận không có chuyện không giết kẻ vô tội. Huống chi bọn chúng cũng không phải là vô tội, liên lụy thì liên lụy, có làm sao chứ? Hà Trường Trinh đưa tay lấy một điều thuốc châm lửa hút, trầm mặc hồi lâu không nói. Thư phòng trở nên yên tĩnh, mọi người đợi ông ra quyết định cuối cùng. Làm đi, hút xong điếu thuốc, Hà Trường Trinh nói. Chuyện này phải cố gắng khống chế phạm vi, đồng tiến, chuyện trên biển do cậu chủ trì, Hoàng Hà và Thu Hàn hiệp trợ, phải thể hiện rõ nhắm vào mục tiêu, còn những người khác nếu có thể tránh được liên lụy tận lực đừng để dinh vào. Ba vị tướng quân chậm rãi gật đầu. Thượng tuần tháng 11, đồng chí Liễu Tuấn cùng hơn 50 đại biểu của tỉnh A cùng tới thủ đô tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc L thứ 16 do Đảng tổ chức. Nhiều năm trước Liễu Tuấn tham gia Đại hội biểu dương 100 bí thư huyện thị xuất sắc, sau đó đã dùng nhiều thân phận khác nhau bước vào Đại hội đường trang nghiêm thần thành này, tham gia đủ các loại hội nghị. Hôm nay tâm tình của Liễu Tuấn có chút khác biệt, y sẽ trở thành người đề cử thành ủy viên dự khuyết TW. Đại hội lần này có 2.114 đại biểu chính thức, đại biểu và đại biểu đặc biệt tham gia khai mạc 2.134 người, đại biểu cho góc truyện audio.com, hơn 66 triệu đảng viên. Căn cứ vào quy định của TW tham gia vào đại hội đảng lần thứ 16 này, tăng thêm đoàn đại biểu của hệ thống xí nghiệp TW và đoàn đại biểu của hệ thống tài chính TW so với đoàn đại biểu đại hội thứ 15 tăng lên từ 36 đoàn thành 38 đoàn. Ngoài ra không phải ủy viên và ủy viên dự khuyết TW khóa 15, không phải đại biểu, mà là các đồng chí lão thành được nhận lời mời đặc biệt cùng với các đồng chí khác có liên quan, tổng cộng có 284 người tham gia đại hội này. Ngoài ra đại hội còn mới các phó ủy viên trưởng hội đồng nhân dân toàn quốc, phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc, các nhân vật ngoài đảng, các nhân vật không đảng phái, cùng người phụ trách liên minh công thương toàn quốc, các đại biểu dân tộc thiểu số, giới tôn giáo làm khách mời tham gia lễ khai mạc và bế mạc đại hội, tổng cộng 152 người. Chương trình nghị sự của đại hội là: thứ nhất, nghe và thẩm tra báo cáo của hội ủy viên TW khóa 15, thứ hai, thẩm tra báo cáo công tác của hội ủy viên kỷ luật TW khóa 15, ba, thẩm định thông qua đề án tu sửa cương lĩnh đảng, bốn, tuyển cử hội ủy viên TW khóa 16, năm, tuyển cử hội ủy viên kiểm tra kỷ luật TW khóa 16. Tổng bí thư đại biểu cho hội ủy viên TW khóa 15 đọc báo cáo toàn diện kiến thiết xã hội trung lưu, khai sáng cục diện mới đặc sắc của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Báo cáo tổng cộng có 10 phần. 1. Tổng kết kinh nghiệm 5 năm qua, 2. Toàn diện quát triệt tư tưởng trọng yếu 3 đại biểu, 3. Toàn diện phấn đấu mục tiêu kiến thiết xã hội trung lưu, 4. Cải cách hệ thống kinh tế, 5. Cải cách hệ thống chính trị, 6. Cải cách hệ thống văn hóa, 7. Kiến thiết quốc phòng và quân đội, 8. Thực hiện hoàn toàn thống nhất tổ quốc chính, công tác đối ngoại, 10. Tăng cường kiến thiết đảng. Đại hội lấy hình thức bỏ phiếu kín tuyển cử 198 ủy viên TW, 158 ủy viên dự khuyết TW, và hội ủy viên kỷ luật TW. Liễu Tuấn chính thức được tuyển làm ủy viên dự khuyết TW, chính thức bước vào vòng hạch tâm của đảng. Đối với đại hội được cả thế giới theo dõi chú ý này, báo chí toàn thế giới cho đăng bài, người bên ngó ai phần đông cho rằng, đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần này, sẽ quyết định sự hưng suy của đảng quốc nội trong thế kỷ 21. Tổng bí thư thông qua báo cáo chính trị dài hơn 27.000 chữ thông báo với toàn thế giới, dưới tình thế mới, sẽ sáng tạo ra cục diện mới dưới nền tảng kiến thiết hiện đại hóa. Tân Hoa Xã đã dùng 10 chữ để diễn giải báo cáo chính trị hơn 27.000 chữ này là: trong văn có sáng ý, lộ rõ sức sống mới. Luận cứ là trong báo cáo có thể thấy chữ mới ở tất cả mọi nơi, tổng cộng có hơn 90 chữ mới trong báo cáo chính trị, đồng thời thể hiện một ý tưởng mới mở cách cửa khai phá phủ đầy cả báo cáo. Phải nói, chính trị có nhiều trò lố bịch nhất. Các nhà quan sát cho rằng, diễu giải như thế tất nhiên là rất sôi nổi, nhưng chỉ có thể giải thích ý nghĩa bề ngoài của chữ mời, không hiểm sâu hơn về quan niệm chữ mới, ví như hoàn toàn thoát khỏi trói buộc tư tưởng cũ, lần đại hội đảng lần này thừa nhận và bảo hộ thu nhập phi lão động. Cáo báo đầy sáng tạo, hơn nữa ngụ ý sâu xa, vẽ ra hình tượng mới của quốc gia Cộng hòa và đảng. Có nhà học giả chữ danh bình luận ý nghĩa lịch sử của đại hội lần này không chỉ có thể so sánh với đại hội lần thứ 7, thứ 15, thậm chí có thể so sánh với kiến thiết đảng vào năm 81. Được chú ý rộng rãi. Góc truyện audio.com, giống báo cáo chính trị mới mẻ lần này, chính là tuyển cử đổi khóa. Cán bộ trẻ tuổi cùng được chọn làm ủy viên dự khuyết TW ngoài Liễu Tuấn ra còn có đám Cao Trường Hoành, Khâu Tình Xuyên, bọn họ cũng tham gia toàn bộ hội nghị sau đó, đích thân chứng kiến lịch sử. Tuyển cử đại hội lần này sinh ra cục diện chính trị mới, giống như bên ngoài suy đoán, số cự đầu tăng lên càng thể hiện được quyết tâm phổ biến lãnh đạo tập thể của đảng. Phó Chủ tịch Lý Trì Quốc được chọn làm Tổng bí thư ủy viên TW khóa mới. Liễu Tấn Tài, Kính Thu Nhân, Nghiêm Ngọc Thành, Tiễn Kiến Quân, Cao Kính Trương trúng tuyển làm Thường ủy Cục Chính trị. Căn cứ vào phân công trong đảng, Kính Thu Nhân được tuyển làm bí thư bản bí thư TW, xử lý công tác thường ngày của ban bí thư, Nghiêm Ngọc Thành thay thế đồng chí Hình Chính Du là bí thư trung kỳ ủy, Tiễn Kiến Quân phân quả công tác kiến thiết tinh thần văn minh, Cao Kính Trương thay thế Nghiêm Ngọc Thành làm bí thư chính pháp ủy TW. Hà Trường Trinh, Hà Duyên An, Cù Hạo Cẩm, Long Khánh Hải, Vu Hướng Hoành được tuyển làm ủy viên cục chính trị. Đồng thời Hà Trường Trinh và Long Khánh Hải trúng tuyển làm Phó Chủ tịch Quân ủy, Hà Trường Trinh ủy trì công tác thường ngày của Quân ủy, Long Tuyền Hải làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hà Duyên An làm Bộ trưởng Trung tổ bộ, Vu Hướng Hoành vẫn làm Bí thư Thành ủy Minh Châu. Đại tướng Nghiêm Liễu Hệ, Quách Kỳ Lương tỉnh trưởng tỉnh N, Điền Văn Minh Bí thư Kỳ ủy tỉnh Di trúng tuyển ủy viên TW. Bí thư Kỳ ủy Minh Châu là Lưu Phi Bằng cũng trúng tuyển làm ủy viên TW. Thôi Phúc Thành trúng tuyển làm ủy viên dự khuyết TW. Cho dù đã trải qua rất nhiều nỗ lực nhưng hy vọng tiến bộ lên chính bộ của Thôi Phúc Thành tan vỡ, nhiều tin đồn nói Thôi Phúc Thành có khả năng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia. Thôi Phúc Thành có chút thất vọng, nhưng nếu như có thể làm phó chủ nhiệm kia thì coi như là một sự bồi thường rồi, đó là một chức vụ thực quyền rất lớn, mấy vị phó chủ nhiệm xếp hàng phía trên có mấy vị là cấp chính bộ, vẫn còn có tương lai cách trương.